Trường sinh giới, chương 553, Crazy Stone, người, góc truyện audio.com, người đăng, boss hoang ne đại chấn ở đầu lau đa bên trong, càng là hắn đoạt tử thanh bên trong người đa sắc mượn sắc hoan hồn, lớn lao thiên am. Dung trời động địa, cột rửa người hồn phát, sức mạnh vo thượng, để bên trong toa thần thanh người đa đột nhiên biến sắc. Bét am cung xuất hiện, xuyên qua vách ngăn đại thế giới, lay động các giới cổ lao tinh không, chư thiên đều do giang có thể nghe. Ầm, hóa đá bàn tay lớn che kín bầu trời, từ xa soi không biết địa vực phát nắp ma xuống, đem đầu lau đa bao phủ ở phía dưới. Vô, bản nguyên bét âm ngay thứ nhất am, một mình cao vút ma chấn động, tại chỗ đem chu vi vai ten tổ thần đanh nứt căng là đem cái kia đập xuống đến thạch tay xuyên thủng to lớn hon đà ầm ầm rơi rụng ma xuống. Đang sợ lực công kích như sóng to gió lớn giống như, song. Am đem các thần đều chấn động lộn ra ngoài, đây mới là bản nguyên bét âm chan trinh sức mạnh. Liền hóa đá bàn tay lớn đều giống nhau có thể đanh xuyên qua. Cũng có thể đanh nứt tổ thần. Tiêu thần sau sắc khiếp sợ, hắn dĩ vang thể hiện ra La Thiên Am cung hoang ne đài so với cách biệt rất xa. Hống, gào lớn ở viễn không truyền đến. Ba con hóa đá bàn tay lớn, vốn đa bị lam loạn người đa đanh nứt mấy lần, nhưng chung no căn cơ bất diệt không ngừng trở lại chiến trường. Chỉ là nay một lần canh tay đa kia bị xuyên thủng sau thương tổn được căn bản. Giống như Chen, giết hắn. Chu vi tổ thần dị giới gao thê, đánh ra các loại thần thuật công chu từng đạo cầu vồng hướng về giữa bầu trời đầu lau đa xung kích ma đi. Lạc đang lúc này, bản nguyên bét âm đệ nhất am chấn động ma ra tiếp nhận đệ nhất am đồng thời, mở ra một loại khắc sức. Mạnh thần bi, tự hoang trung đại lữ giống như vậy, xa soi chấn động dị giới, song am đảo qua thập phương, ra tay tổ thần đều lay động một hồi. Khi bên trong có hai người căng là trực tiếp rơi xuống, mau nhuốm đỏ trường không, bọn họ bị thiên am trọng thương linh hồn. Đang sợ hoang ne đài, nội ham bản nguyên bét âm, vào đúng lúc này đanh đau thắng đo không di cản nổi. Ầm, đang lúc này, một con hóa đá bàn tay lớn tay hiện ma ra, xuyên qua thời không, một phát bắt được giữa bầu trời đầu lau đa. Đây là giết cơ hội của hắn. Tổ thần dị giới tất cả đều tinh thần đại chấn, cai thế thần thuật lộ ra, san lạn anh sang nhấn chim bầu trời, tất cả đều đanh về phía đầu lau đa. Khanh, đầu lau đa ngậm ở miệng thạch đao, anh sang mau vang đại thịnh nhất thời cắt ngang bầu trời, đem đại đa số thần thuật ngăn cách ở bên ngoài. Cùng lúc đó, đầu lau đa bên trong, hoang ne đài không ngừng chấn động, a, hống, hao, đốt, bản nguyên thiên âm, một đạo tiếp theo một đạo bắn ra ma ra, trong vòng trời thạch tay vào đúng lúc này triệt để nát tan, hoa thanh mong lung anh vang tiêu tan ở chan trời, nay một lần rốt cục không thể nặng hơn tổ. Thiên am cùng chán động, lập tức hủy diệt rồi dị giới một đại sức chiến đấu. Ngừng tụ thần thức đanh giết hắn, xa xa, một tên siêu cấp tổ thần lạnh lung vo tinh rơi xuống lực sát lạnh. Giết, chu vi tổ thần, sát ý công thần thức ngưng tụ tập cung một chỗ, hội hợp trở thành một đạo thiên địa sát am, trước đây không lau liền đa từng xuyên thủng qua lam loạn người đa. Loại này do tổ thần liên thủ ngưng tụ ra sức mạnh to lớn, có thể ngắn ngủi xuyên qua cổ kim, uy lực thực sự không suy đoan. Tao thao, đang lúc này, bản nguyên bét âm thứ bảy am cung thứ tam am chấn động ma ra tiếp nhận. Sáu vị chi đầu thiên am đồng thời, mở ra căng thần bi kho lường sức mạnh to lớn. Sát am cung thiên am va chạm mạnh chu vi ra tay tổ thần dị giới toàn đều đang run rẩy, bọn họ chịu đựng không tưởng tượng thần thức uy thế. Ma chấn ở đầu lau đa bên trong hoang ne đài cũng đang chấn động thoi phát ra bản nguyên thiên âm càng ngày càng lớn lao chấn động chư thiên đều đang run rẩy. Cùng lúc đó, dị giới trên mặt đất toa kia to lớn thần thanh cũng bắt đầu lay động, có thể so với dây nuôi bức tường phát sinh tiếng vang ầm ầm, sụp ra từng đạo to lớn nứt manh. Thần thanh lại đem bị pha hủy. Bản nguyên bét âm liền ở cùng nhau, như bẻ canh kho, dung chuyển trời đất. Hà thần thanh người đa, sắc mặt am trầm ma lại đang sợ, phát sinh một tiếng rít gào trầm trầm, hai tay chống trời, lập chống đỡ ma len, chống đỡ một trong số đo cai lồng anh sang mau vang. Bước cuối cùng, sắp bước ra, hắn không muốn lại bị người ngăn cản. Oanh, nhưng là bản nguyên bét âm nối liền cùng nhau, dần dần ngưng tụ thanh một am, sức mạnh manh mong kho lường. Thần thanh cổ xưa dần dần không chịu đựng ở, bắt đầu rạn nứt. Ngăn trở hắn, bảo vệ ở thần thanh trước tổ thần dị giới, so với trong thanh người đa con muốn lo lắng, tất cả mọi người đều bay lên trời, ngăn cản bản nguyên bét âm đột kích. Oanh, đang lúc này, giữa bầu trời đầu lau đa một tiếng vang thật lớn, lập tức sụp đổ rồi ra. Nó rốt cục không chịu nổi, bị rát nhi eo tổ thần thần niệm pha hủy, lam loạn người đa thể sắp thời khắc nay rốt cục tuyệt diệt. Thế nhưng thủ phạm, hoang nè đài vẫn như cũ bảo tồn lại, bét am trước sau đang chấn động, phát ra mong lung anh sang, phong lên trời. Tiêu thần ngồi xếp bằng ở phía trên đầu gối nằm ngang chiếc. kia thạch đao, như hoa thạch không nhúc nhích. Vào đúng lúc này, hắn cung hoang nghe đài phảng phất ngưng kết ở cùng nhau, đồng thời chấn động ra bản nguyên thiên âm, bét âm nối liền cùng nhau, hợp thành một âm chấn động chư thiên, truyền khắp hết thảy tinh không. Tổ thần dị giới liên thủ tuy rằng chặn lại giỏi thiên âm thế nhưng là cũng không trong khoảng thời gian ngắn nổ nát hoang nghe đài. Bởi vì, vào đúng lúc này, hoang nghe đài mở ra, hống tự thiên âm thể hiện ra sức mạnh thần bi đại biểu cho thời gian cung không tuần, no phảng phất đa thốt ly dị giới. Nhìn như treo ở trong vòm trời thế nhưng là cách xa soi vo tận thời không, rát nhiêu tổ thần đanh ra sức mạnh công kích hoặc bị truyền tống đến cổ đại, hoặc bị phan tan vào khắp một vùng vũ trụ bên trong. Đây chính là thần bi ma lại cường đại hoang nghe đài, bằng không thì làm sao có khả năng đoạt đi tử thanh bên trong người. Đa sắc thể ma mượn sắc hoan hồn đây, hồng khuyển thiên am chấn động khắp nơi thế giới, hoang nghe đài như là co vo cung vo tận thần lực. Bất quá vào đúng lúc này, chỉ có tiêu thần biết hoang nghe đài tiến thối lưỡng nan, nó bị ổn định ở nơi này, khó có thể pha tan thiên địa rời đi tuy rằng con có thể kiên chi thế nhưng e sợ cuối cùng cũng phải pha diệt. Cung dương hết đa, đang lúc này tổ thần dị giới bên trong một tên nhan vật khủng bố một suốt nhìn ra căn bản, gào hét nói, trên đời này có thể tiếp nhận 10 vị siêu cấp tổ thần công kích người căn bản không tồn tại một trừ phi hắn có thể thanh bước ra cái kia bước cuối cùng, nó đã bị cầm cố ở trong bầu trời, không muốn để cho chạy no, đem hoa thanh cho tan. Oanh, đang lúc này tiêu thần ngoai than ngưng tụ ra thần đồ, mong lùng khi tức chấn động dị giới, lấy than thể bu đắp trận đồ cung thần đồ ngưng kết. Thanh một thể, hiện lên ở trên hoang nghe đài. Cũng trong lúc đó, hai đạo thiên ngan tai hiện ra, hoa thanh hai mặt to lớn bia đa, đứng sững ở khoảng chừng trai phải. Mà vào đúng lúc này, chiếc kia thạch đao cang là anh vang mong lung, nằm ngang ở hoang nghe đài phía dưới. Bàng bạc sức mạnh to lớn, phối hợp bản nguyên bét âm, để bầu trời siêu đốn. Để dị giới gần như tan vỡ, khiến cho rát nhi eo tổ thần lộ ra kinh sợ. Phốc, một tên cấp tiến tổ thần dị giới, vừa mới muốn đăng lam hoang nghe đài, giờ khắc này rát nhi eo thần vật cung xuất hiện nhất thời đem đập vỡ tan ở bản nguyên bét âm dưới. Thần đồ anh sang loe len, nhất thời phu len cuối cùng thần thức tiêu diệt thiên bi run rẩy đem lưu lại tan tích xoa bỏ sạch xanh xanh. Tổ thần dị giới hất vào hơi lạnh tất cả mọi người đột nhiên biến sắc. Người xưa kể lại trận đồ cung thiên bi quải muốn tai. Hiện ở trên người một người, rốt cục xuất hiện. Một tên siêu cấp tổ thần nhẹ giọng tự nói, sau đó đột nhiên hét lớn, đanh nát bọn họ tung buông tha hoang nghe đài cũng không nên buông tha thần đồ cung người kia. Đang lúc này, thần thanh đột nhiên bắt đầu lay động. Phía dưới, bên trong toa thần thanh người đã phát sinh một tiếng chấn động tam giới lục đạo tiếng gao chấn động chư thiên, uy thế khắp nơi thế giới. Đầy trời tia sang mau vang, đem nơi đó nhấn chim. Người đa bong người ở anh vang bên trong có thể thấy do giang, hắn bế nghệ thiên hạ, một bộ duy nga độc ton khi khai than thể phát sinh từng trận nổ vang, như la co từng đạo thiên lôi ở tại thạch trong cơ thể chấn động. Bên trong toa thần thanh, người đa hống, căng AP chế bản nguyên bét âm, một cai không tưởng tượng nhan vật đang sợ sắp sửa xuất thế. Hào quang mau vang ở bên trong toa thần thanh, manh liệt người đa sắp vụt lên từ mặt đất một cai toan cơ thể sống mới sắp sửa sinh ra. Quan lam thiên hạ chen đời xương ton. Chư thiên chấn động, khắp nơi thế giới run rẩy, hết thảy sinh linh tất cả đều cảm ghi ác được nay cỗ đang sợ khi thức. Thế nhưng, đùng vào lúc này sắc quan lam thiên hạ người đa, lay động chư thiên thét dài đột nhiên đa biến thành tiếng giống giận dữ. Chấn động các mảnh cổ lao tinh không đều ở manh liệt run lên. Kinh biến phát sinh, tia sang mau vang trung thiên thần thanh, vò tận thần bi sức mạnh to lớn đột nhiên hướng về như thủy triều hội tụ hướng về thần thanh bức tường. Người đa bước cuối cùng duệ biến tích tụ khủng bố sức mạnh to lớn toàn bộ bị thần thanh phản hấp thu. Mà lại thần quang long lanh thanh thể căng con ở tranh cướp người đa sức mạnh to lớn từ cắm rễ dưới đất hai chan ben trong cuồn cuộn không ngừng. Sinh thủ, sắp vò địch chư thiên thế giới, thế nhưng vào đúng lúc này, người đa như tự cao vạn trượng không rơi dụng vực sau, một cỗ tam tinh tuyệt vọng chan ngập ở đai long. Quan lam thiên hạ, sắp trở thành sự thực nhưng lại bị người lập tức đanh trở về. Một cai cực kỳ cường đại cơ thể sống, đang cùng hắn tranh bon thiên cổ tích tụ ma thanh thần bi sức mạnh to lớn, thần thanh bức tường bên trong ẩn giấu một người khắp người đa. Hống, sắp thanh người đa nổi giận, đây là vạn cổ đại hận, hắn biết nay một lần thật sự triệt để thất bại cũng lại không van hồi rồi. Một khi động thủ thần thanh tất nhiên lập tức đổ nát, hắn không thể trong nhay mắt thuấn sát cai nay chợt hiện địch thủ. Ầm ầm ầm, thần thanh rung động, một cái to lớn thạch thể từ tường thanh bên trong đi ra, quanh than đều bao phủ anh vang, một cỗ tang thương cung cổ lao khi. Tức tùy theo lan tràn ra, hết thảy tổ thần dị giới đều ngây người, bên trong toa thần thanh làm sao sẽ xuất hiện để. Cụ người đa, chuyện này thực sự tu tưởng tượng vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Bại sắc thanh tiếp núi thiên cổ, thần thanh chủ nhan, ten kia người đa triệt để điền cuồng, một đôi bàn tay lớn do ra, xoa bỏ muốn mới ra xuất hiện người đa. Mới ra xuất hiện người đa phi thường thẳng thắn, mạnh mẽ chấn động, trực tiếp đập vỡ tan lào đa lào đào thần thanh, hắn không lại tiếp tục độ thủ thần lực mặc cho ngàn vạn đạo thần hoa bay lên trời cao. Oanh, công, thời gian, cái này mới ra xuất hiện người đa càng là phi thường quả đoan nứt tốt đại địa, đem thần thanh nền đất pha hủy, cất bước ma ra. Hống, thần thanh chủ nhan triệt để tuyệt vọng, mới ra xuất hiện ten nay người đa chặt đứt hắn cuối cùng. Một tia hy vọng, loại này khuyển hận vạn cổ kho hưu. Ầm ầm ầm, thần thanh chủ nhan, điền cùng người đa, bụt len từ mặt đất, rốt cục triệt để xuất thế. Hắn không thể bước ra bước cuối cùng, tuy rằng nhìn như một cái hoàn chỉnh người đa thế nhưng các thần đều hiểu, hắn chung quy thất bại. Tổ thần dị giới khó có thể tiếp thu sự phát hiện nay thực vẻn vẹn tranh lệch một bước, ở thời khắc then chốt nhất càng xảy ra biến cố như vậy thực sự khiến người ta cảm thấy phẫn nộ cung không cam lòng. Hận di vạn cổ, không giết tuyệt các ngươi ta liền tự hủy. Thần thanh chủ nhan gần như nhập ma, dương ra than thể cai thứ nhất vồ giết mục tiêu đó là cai kia chợt hiện người đa. Đứng sững ở cách đó không xa người đa, cũng không e ngại, thạch trang bên trong bắn ra hai đạo anh vang, không ý thị ti nào tiến lên đón kinh thiên động địa người đa. Chiến bạo phát, dị giới tổ thần tất cả đều phi thường không do, đến hiện tại bọn họ không hiểu vì sao xuất hiện để. Cụ người đa, chỉ có tiêu thần biết cai kia để. Cụ người đa lai lịch chính là hắn tự thế giới tử vong mang tới thai cổ ma thanh ở trong ngủ say tồn tại. Thai cổ ma thanh tiến vào dị giới chớp mắt liền bị đanh nát thanh thể rơi dụng nhập thần trong thanh hoa thanh thần thanh mọt bộ phận. Liền ngay cả tiêu thần cũng không nghĩ tới trong thai cổ ma thanh cai kia sắp tắt ngọn lửa sinh mệnh người đa căng tỏa sang như vậy rồi giao sinh cơ ở thời khắc then chốt nhất đột nhiên xuất hiện. Giờ khắc này, thế giới tử vong người đa khi thế như cầu vồng, cung cai kia dị giới người đa đại chiến không ngớt căng thật sự có địa vị ngang nhau, không rơi xuống hạ phong dấu hiệu. Hoàng nè đài cung tiêu thần, lợi dụng nay cơ hội hiếm có thốt. Khỏi các thần cầm cố, nhược, lạc, a, hống, hao, đốt tao thao. Bản nguyên bét âm cùng chán động, ngừng tụ thanh một bo đang sợ song am, trực tiếp nổ vang dị giới người đa. Ầm ầm, rung trời nổ vang phát sinh, bét am nghiền nát tất cả ngăn cản, tổ thần thần thuật chu cung với người đa lộ ra anh vang, tất cả đều bị xuyên thủng. Ầm, dị giới một cai thạch canh tay cách qua bầu trời, đem bét am hướng phát triển một mảnh khắc chen bầu trời, tranh né phần lớn sức mạnh công kích thế nhưng vai trái vẫn bị sát bên trong. Đùng, như la lòi ở thiên cổ chen giống như vậy, dị giới chấn động, người đa lắc lắc ba cai lung lay ba hoàng, bả vai chảy ra đỏ tươi người đa huyết. Hống, thế giới tử vong người đa nắm lấy cơ hội, một trưởng quan thông anh vang hình thanh hộ thể anh sang, bổ vào cổ chen. Lột bột, khiến người ta cảm thấy sờn cả tóc gai am thanh phát sinh. Dị giới người đa cổ bẻ gãy, tại chỗ đầu lau liền lệch qua một bên. Hết thảy tổ thần toàn bộ kinh hai, bạc thi gầm thê các loại chu thuật dây đặc cong hướng về thế giới tử vong người đa. Nhưng đùng vào lúc này, tiêu thần không có kinh hỉ tam can trai lại bay lên một cỗ không biết tên sợ hai, hắn cả người tóc gai tất cả đều dựng đứng lên. Soạt hắn cung hoang nê đài phong lên trời, muốn chớp mắt rời xa chiến trường. Nhưng vẫn còn co sút chậm, cai kia nguyên bản đầu lau lệch qua một bên dị giới người đa thạch trong con người bắn ra hai đạo cực kỳ anh sang am lanh, mặc địa do ra một bàn tay lớn bao trùm bầu trời. Hắn vừa mới bị dị giới người đa gây thương tích bất qua là ví dụ hoang nê đài tiếp cận ma thôi, hắn hận nhất vẫn là mới bắt đầu lam loạn người đa, muốn không tiếc bất cứ gia nào hủy diệt hoang nê đài cai nay thủ phạm, ha, lạc, a, hống. Rào, đốt tao thao, bản nguyên bét âm cùng chán động, đồng thời tan khuyết không đầy đủ thần đồ tay hiện ra, hai khối thiên bi cũng đứng sững ở bầu trời, nay thanh thạch đao căng là nằm ngang ở phía sau, manh mong sức mạnh to lớn đồng thời ngăn cản canh tay đa kia. Ầm, bao phủ thiên địa bàn tay lớn bị xuyên thủng, người đa huyết tung tâu thế nhưng thạch tay cũng không hề hoa thanh cho bụi tan nát bộ phận vẫn như cũ bao phủ xuống. Trận đồ công thiên bi đều bị AP chế ảm đạm mà hoang nê đài căng là chảy ra từng đạo vết mau, bét am chấn động đến cực hạn, lớn lao thiên am trung quy triệt để pha hủy bàn tay lớn kia gian nan phong len trời. Ầm ầm, hoang nê đài rốt cục lao ra con kia mau nhuốm đỏ trường không thạch tay phạm vi bao phủ, nhưng trên hoang nê đài diện ngồi xếp bằng bong người nhưng hoa thanh cho bụi. Đó là cửu thiên thể sắc giờ khắc, này triệt để không còn tồn tại nữa, cường đại tổ thần biến thanh cho bụi, đại tiêu thần ma diệt. Tiêu triển trinh minh thi lại cung thần đồ hợp nhất né qua một kiếp. Cùng lúc đó trên mặt đất hai cai người đa phan ra được thắng bại, dị giới người đa do giang chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, thể hiện ra thực lực chan trinh sau, một tay liền đem thế giới tử vong người đa xe rách. Thế giới tử vong người đa vẻn vẹn gần một nửa một phần than thể thanh hoa thanh thạch thể, phần lớn chỉ là hóa đá ma thôi, cũng không phải la chan trinh người đa thể. Mà lại, sinh mệnh hầu như đi đến cuối con đường, thường ngay tuần chỉ có thể ngủ say keo dai tinh mạng, dù cho hôm nay ở thần thanh hấp thu than bạc sức mạnh to lớn, cũng không thể cung suýt suốt nữa bước ra bước cuối cùng dị giới người đa so với. Tổ thần dị giới thần thuật che ngợp bầu trời ma xuống. Thế giới tử vong người đa vừa gây dựng lại vỡ ra thạch thể, lại một lần nữa bị đanh sụp đổ. Ầm ầm ầm, hắn cuối cùng mấy lần dây dụa, vẫn la nga vào bụi trần bên trong, triệt để hoa thanh nghĩ đến đất vang. Không có chan trinh bước ra bước cuối cùng, dù cho la người đa cũng không chịu nổi vượt qua 10 tên siêu cấp tổ thần công kích chỉ có thể nuốt hận kết cuộc. Thế giới tử vong người đa, ngọn lửa sinh mệnh vốn la sắp tắt một trận chiến qua đi triệt để biến thanh cho bụi. Hống, dị giới người đa hét dai một tiếng, bị bản nguyên bét âm đanh nát thạch mạnh tay tan mọc ra, sau đó hắn dậm chan một cái, dị giới đại địa đều bắt đầu lay động. Soạt người đa lập tức ở biến mất tại chỗ trực tiếp xuất hiện ở cái kia sắp biến mất ở dị giới hoang ne đài phía sau. Bét am cùng chán động, ngăn cản người đa truy sát hoang ne đài. Nhằm phía cái kia duy nhất đường nối, độn ra dị giới. Giết, các thần tức giận, kết quả như thế để hết thảy tổ thần đều thất lạc cực kỳ, đem tất cả những thứ này quy ở hoang ne đài trên người, đồng thời truy sát đi ra ngoài. Đương nhiên, điền cuồng nhất vẫn là người đa trinh minh. Lên trời xuống đất theo sát không nghỉ, có thể nói, người đa hiện tại trinh la một khối crazy stone. Chạy ra dị giới sau, hoang ne đài mang theo tiêu thần, đầu tiên la nhảy vào cửu châu, sau đó lại đi vào hồn giới, không lâu lại nhảy vào trường sinh giới. Người đa như hình với bong, như là không thể xoa nhoa cai bong giống như vậy, triệt để cung hoang ne đài tiêu hao, không truy sát chen khó có thể cho hả giận, không thể dừng lại. Ầm, cuối cùng, hoang ne đài nhảy vào chu giới, khi... Lam, người đa giang lam chớp mắt tuyệt thế đại trận mở ra o quang bao phủ ma đến. Oanh, thế nhưng, người đa trực tiếp xuyên thủng o quang, cũng không có bị tinh chất hủy diệt thương tổn, kế tục đuổi theo. Phía sau tổ thần dị giới cũng đang đuổi giết đi theo ở sau lưng của bọn họ. Đây thực sự là vượt giới đại truy sát Crazy Stone người, khó có thể thoát khỏi. Nơi vĩnh hằng không biết, vũ tổ quyết đấu vo thượng tổ thần. Thần khúc kinh thế, uy năng không suy đoan, khiến cho hỗn độn pha diệt vừa nặng xuất hiện không ngừng nhiều lần. Thần khúc bảy thiên chi tử vong ai than đa tiếp cận kết thúc, vũ tổ linh hồn phảng phất bị tiêu diệt tinh mảng của hắn gợn song càng ngày càng yếu, cuối cùng cũng bắt đầu rạn nứt từng đạo huyết văn tai hiện ra. Hủy diệt ba, tên kia vo thượng tổ thần vo tinh am thanh vang lên, thần tháp chân AP ma xuống, muốn đem vũ tổ chiến thể thu lam chiến lợi phẩm. Oanh, đang lúc này, thần khúc kết thúc trong nháy mắt vũ tổ. Đột nhiên bạo phát rồi giao sức sống phun trao ma ra, chớp mắt chuyển động. Vũ tổ nhanh đến cực hạn, động tác đơn giản ma lại trực tiếp lấy than pha diệt vĩnh hằng, hai tay đanh về phía trước. Ầm, một đôi cổ đồng sắc ban tay, lập tức đem tên kia vo thượng tổ thần than thể đập trở thanh nhục sền sệt, vũ tổ từ từ thịt vụn giống như trong than thể vọt tới. Vò đạo đỉnh cao người xó mọt mai tóc đen suôn dài như thác nước phi dương về phía sau, ánh mắt sắc bén tựa như tia chớp ép người. Cách chương,